Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người còn đang phân vân trước những thay đổi kỳ lạ từ ngọn tháp chuông, một âm thanh sắc lạnh vang lên như xé toạc sự yên tĩnh, tiếng giày cao gót nện từng nhịp đều đặn xuống sàn gỗ. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân lạnh lùng ấy khiến người chơi lập tức nhớ đến người phụ nữ mập mạp đã dẫn họ về ký túc xá tối nay cũng là người đi đôi. Giày cao gót giống hệt như thế. Bà ta đang đi rất nhanh. Nhịp bước dồn dập như thể đang đuổi theo một món mồi béo bở. Gương mặt Lê Chi lập tức trở nên căng thẳng. Cô đảo mắt quanh căn phòng. Ánh nhìn dừng lại ở dãy tủ cao sát tường. Không do dự một giây. Cô ra lệnh, trốn đi, tất cả là những người từng trải, không ai hoảng loạn, dù nhịp tim dồn dập, nhưng bàn tay họ vẫn vững vàng khi lặng lẽ chui vào các cánh tủ. Đóng lại nhẹ nhàng, không tạo ra một âm thanh nào đáng kể. Ngay khi cánh cửa tủ cuối cùng vừa khép lại, tiếng giày cao gót đã vang vọng ngay trong phòng sinh hoạt. Qua khe tủ hẹp, Lê Chi nhìn thấy người phụ nữ mập mạp kia bước vào. Bà ta ôm một chiếc hộp kim loại màu bạc, vừa vặn để chứa một đứa trẻ con. Dưới ánh đèn chùm mờ nhạt, khuôn mặt trắng bệch và cặp mắt sáng quắc của bà ta trở nên quái dị đến rợn người. Khóe môi giật nhẹ đầy kích động, giống như kẻ săn mồi đã đến gần con mồi cuối cùng. Không nhận ra có người đang lẩn trốn trong phòng, bà ta đi thẳng về phía ký túc xá, tay vẫn siết chặt chiếc hộp, bước chân đầy gấp gáp. Khi bóng bà ta khuất dần trong hành lang, những người chơi đồng loạt trồi ra khỏi chỗ trốn. Không ai bảo ai, tất cả đều hiểu, nơi này không còn an toàn nữa. Lê Chi hất cằm về phía cầu thang, lên tầng, không ai chần chừ, tất cả lập tức chạy về phía cầu thang. Nhưng vừa bước lên được vài bậc, từ bên dưới đột nhiên vang lên tiếng thét giận dữ. Người đâu rồi? Tất cả đã chạy đi đâu? Tim ai nấy đều siết chặt lại. Bà ta đã quay về ký túc xá và phát hiện họ biến mất. Chí Y mặt tái mét, gần như thốt ra trong tuyệt vọng. Nhanh lên, tìm chỗ trốn đi. Tầng 2 của tòa nhà này dường như là khu vực học tập của các trẻ em trong cô nhi viện. Ở đây có phòng học, thư viện và vài phòng gặp gỡ. Nếu tất cả trốn cùng nhau thì chỉ cần bị phát hiện một người là sẽ lộ hết. Thế nên cả nhóm 11 người lập tức tản ra. Ai nấy tự tìm một nơi an toàn cho mình. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong cầu thang. Người phụ nữ mập mạp đã lên đến tầng 2. Bà ta gầm lên, lôi chúng ra đây. Bước chân hỗn loạn vang lên trong hành lang, cửa từng phòng bị đạp tung. Lê Chi khép cửa thư viện lại, cố gắng giữ cho tiếng động nhẹ nhất có thể. Chí Y run rẩy hỏi, giọng nghẹn lại, chúng ta trốn ở đây thật à, liệu có an toàn không? Lê Chi không trả lời ngay, cô quét mắt một vòng căn phòng. Thư viện có nhiều kệ sách và bàn ghế, chỗ trốn không ít. Nhưng lại dễ bị lục soát kỹ. Ánh mắt cô dừng lại ở cửa sổ. Ngay lúc ấy, tiếng bước chân bên ngoài đã gần sát phòng. Không chần chừ, cô ra lệnh, ra ngoài cửa sổ. Cả hai lao đến cửa sổ. Bệ cửa khá cao, Lê Chi đu mình lên trước, rồi cúi người kéo Chỉ Y theo. Khi họ đẩy cửa sổ mở ra, cơn gió lạnh như băng ập vào. Bên ngoài là một màn đêm đen kịt. Phía xa là ngọn tháp chuông đang sáng rực. Lê Chi nhìn xuống, xác nhận rằng bờ tường đủ rộng để hai người đứng. Cả hai cẩn thận trèo ra ngoài, khép cửa sổ lại phía sau, dán sát người vào tường lạnh toát và bắt đầu di chuyển dọc theo mép tường. Mộng Vân thường Chỉ Y cố gắng không nhìn xuống, nhưng vẫn cảm nhận được độ cao khiến chân cô mềm nhũn. Cơn gió thổi qua khiến da thịt run lên từng hồi. Bàn tay cô bám chặt vào mặt tường, lòng thầm cầu nguyện đừng có con quỷ nào lảng vảng dưới sân. Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên từ thư viện. Từng tiếng rầm khô khốc khi các cánh cửa bị mở tung. có thứ gì đó đang tiến đến gần cửa sổ. Chỉ y nghiêng đầu, một bóng người cao lớn, đen sì như được rút dài ra hiện lên trong khung cửa sổ đúng vị trí họ đang đứng. Cô siết chặt răng, không dám thở mạnh, mồ hôi từ trán cô rơi xuống má. Lạnh buốt, bóng đen đứng đó một lúc, dường như đang nhìn ra bên ngoài. Cảm giác bị theo dõi khiến sống lưng cô ớn lạnh. Nhưng rồi, nó quay lưng bước đi. Tiếng lục soát cũng dần rời sang phòng bên cạnh. Chi chi, chúng ta xuống được chưa? Chỉ y thì thầm. Giọng khản đặc vì căng thẳng. Chưa, đợi đã. Lê Chi vẫn đang quan sát tháp chuông phía xa. Cả hai chờ đợi trong im lặng. Không biết những người khác còn sống hay đã bị bắt. Khoảng 10 phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện dưới sân. Người phụ nữ mập mạp dẫn theo 4 sinh vật dị dạng cao lớn, dài ngoằng như những con rối khí cầu đang đẩy chiếc xe bạc vào tháp chuông. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng chỉ y vẫn có thể nhìn rõ. Cảm giác kinh hoàng khiến cô suýt ngất xỉu. 4 cái bóng cùng bà ta biến mất sau cánh cửa tháp chuông. Ngay khi họ bước vào trong, ánh sáng nơi tháp vụt tắt, cả tòa tháp chìm trong bóng tối dày đặc, như nuốt chửng hết thảy. Lê Chi nói khẽ, vẫn không rời mắt khỏi ngọn tháp. Cậu còn giữ áo choàng tàng hình chứ? Còn, nhưng chỉ dùng được 2 phút thôi, chỉ y trả lời. Bàn tay run lên khi cầm lấy món đạo cụ sinh tồn cuối cùng của mình. Đưa cho mình muốn qua đó xem. Giọng Lê Chi không có chút do dự. Chỉ y mím môi, do dự một chút rồi nói. Được, mình đi cùng cậu, chúng ta bây giờ đều là trẻ con. Áo choàng đủ để che cả hai. Mình còn vài đạo cụ tự vệ. Nếu gặp chuyện gì, mình không đến nỗi bị bắt ngay. Lê Chi gật đầu đồng ý. Được. Hai người nhẹ nhàng mở cửa sổ treo vào lại thư viện. Bên trong vẫn yên tĩnh như chết. Không ai biết những người còn lại có đang an toàn hay không. Không thể phí thời gian tìm kiếm. Cả hai rón rén rời khỏi thư viện. Men theo cầu thang xuống tầng 1, lặng lẽ bước ra khỏi phòng sinh hoạt rồi lao thẳng về phía tháp chuông. Cách chương